trống rỗng xuất hiện, Tề Nguyệt sa miệng, nháy mắt đại trương, khó mà khép kín, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.